Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4601, Đại Trí Nhược Ngu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Uy bừng bít lấy máu me đầm đìa vết thương hét thảm lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh La sư huynh tới. Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia thanh y kiếm tu hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Trương gia gia chủ cùng Vạn Uy bọn người nhao nhao nhìn về phía trên tầng mây. Một vị mặt mũi lãnh khốc nam tử áo trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt Tôn Giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bộ áo trắng, góc áo sợi tóc theo gió phiêu diêu, trong tay nắm trường kiếm lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt băng lãnh vô tình. Trên mặt giống như cất giấu vẻ tức giận cùng bất đắc dĩ. Thanh La sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh y kiếm tu cùng mấy vị khác Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ôm quyền thi lễ. Trương gia gia chủ mang theo cùng Trương gia võ giả cũng ôm quyền hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Uy bừng bít lấy chính mình tay cụt, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch. Lâm Bạch rơi xuống đất không để ý đến đám người, nhìn về phía Tôn Giao, nói ra, đi thôi, năm đó ngươi cứu ta một mạng, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, từ đó về sau, ngươi ta ân oán thanh toán xong, lại không liên lụy, ngươi chuyến này sau khi rời đi, ta cam đoan Vĩnh Hằng Ma Tông trong vòng 3 tháng sẽ không truy sát ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Giao ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Bạch, mất máu quá nhiều trên mặt lộ ra trắng bệch, mặt mày tiều tụy, thần thái cô đơn, hồi tưởng đã từng vãng lai. Lâm Bạch đối nàng giống như tái tạo, có thể nàng lại lần lượt cùng Lâm Bạch đi ngược lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từng là nàng an bài một đầu thông thiên chi lộ, nhưng lại bởi vì nàng bản thân tư dục, bước lên một đầu đối địch với Lâm Bạch đường. Bây giờ tình thế sụp đổ, Cực Nhạc giáo bị Vĩnh Hằng Ma Tông vây quét, chính mình thân hãm luân lục, vẫn còn muốn dựa vào Lâm Bạch tới cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Thanh La đại nhân, đa tạ Thanh La đại nhân. Chúng ta đi, Giao muội, Tô Không Vui từ đó đến, vội vàng chắp tay nói tạ ơn, lôi kéo Tôn Giao liền muốn quay người rời đi. Tôn Giao một mặt thần sắc chết lặng, khóe miệng lật lên một sợi cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói, Tôn Giao có thể đi, nhưng ta chưa hề nói người có thể đi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Tô Không, ánh mắt lộ ra lạnh nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Không ngẩn người, lý giải đến Lâm Bạch ý tứ ở trong lời nói. Nguyên lai Lâm Bạch chỉ muốn cứu Tôn Giao một người, lại căn bản không có nghĩ tới muốn cứu chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Không sắc mặt quá sợ hãi. Thanh La đại nhân, Thanh La đại nhân, ta. Giao muội, người giúp ta hướng Thanh La đại nhân van nài a, Giao muội, Giao muội. Tôn Giao cười khổ âm thanh, hất ra Tô Không cánh tay, ôm quyền đối với Lâm Bạch nói ra, đa tạ công tử, sau đó công tử cùng ta ân oán thanh toán xong, nhưng ta thiếu công tử còn không rõ ân tình, nếu ta có thể thoát khốn, ngày sau ổn thỏa dũng tiền tương báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Giao bay lên trời, thẳng đến chân trời mà đi. Trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao muội, Tô không trông thấy Tôn Giao vứt bỏ hắn mà đi. Thần sắc ngốc trệ, khó có thể tin, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Lâm Bạch xuất hiện, đến Lâm Bạch thả đi Tôn Giao. Trương gia gia chủ cùng Vạn Uy cùng với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Đều không có xen vào một câu. Tựa hồ là chấp nhận Lâm Bạch cách làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Ha ha ha. Tô không giống như choáng váng đồng dạng. Co quắp ngồi dưới đất. Thần sắc cô đơn cười thảm lấy. Tùy theo. Tô không tiếng cười càng phát ra tùy tiện. Càng phát ra hung hăng ngang ngược. Điên cuồng ánh mắt nhìn về phía đám người. Ha ha cười như điên. Ha ha ha. Các người quá ngu rồi. Các người quá ngu rồi. Ha ha ha. Tôn Giao a Tôn Giao. Đã ngươi vô tình. Vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thành La. Ngươi thật sự cho rằng tu luyện. Đạo tâm chủng ma. Người là ta sao? Lâm Bạch chân mày vừa nhấc. Mắt lộ ra nghi hoặc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô không cười ha ha. Các người đều bị Tôn Giao lừa. Ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản không phải ta tu luyện. Đạo tâm chủng ma. Là Tôn Giao. Là Tôn Giao tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mới là cực nhạc giáo giáo chủ. Mà ta bất quá là nàng đẩy lên trên mặt bàn một cái khôi lỗi mà thôi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không hiểu rõ Tô không trong lời nói đến tột cùng là có ý gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô không cười lạnh nói. Thời điểm tại Sơn Châu. Chu Hỷ cùng Tôn Giao bọn người bị Hằng Châu Minh truy sát. Ngộ nhập trong hiểm cảnh. Tôn Giao cùng Chu Hỷ tẩu tán. Trời không vong nàng. Nàng không chỉ có không có chết. Ngược lại ở đâu ra trong hiểm cảnh tìm được một vị cao nhân tiền bối động phủ. Tại cái kia trong động phủ. Nàng đạt được. Đạo tâm chủng ma. Công pháp và một kiện thái ất thần binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 1-2 năm nghiên cứu. Nàng biết rõ muốn tu luyện. Đạo tâm chủng ma, liền cần đại lượng võ giả vì chất dinh dưỡng. Nhưng nàng rất thông minh. Nàng biết rõ, đạo tâm chủng ma, chính là cấm pháp. Nếu là ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tu luyện, trắng trợn đồ sát võ giả, tất nhiên sẽ dẫn tới Vĩnh Hằng Ma Tông vây quét. Cho nên, nàng tìm được ta, đem ta đẩy lên trên mặt bàn, làm cực nhạc giáo giáo chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thành công. Đây hết thảy đều dựa theo kế hoạch của nàng. Thành công. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông quả nhiên phát hiện cực nhạc giáo mánh khóe. Nàng biết rõ Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân đến nơi sau đó. Đứng mũi chịu sào muốn tru sát chính là cực nhạc giáo giáo chủ. Mà không phải là nàng như thế một vị vô danh tiểu tốt. Nàng chạy trốn rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đều là một đám đồ đần. Bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tô không ngã trên mặt đất. Điên cuồng cười to. Vĩnh Hằng Ma Tông mấy vị võ giả sắc mặt đại biến. Trong lòng lên truy sát Tôn Giao suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi bọn hắn tùy ý Lâm Bạch thả đi Tôn Giao. Cũng là cảm thấy Tôn Giao bất quá là trong cực nhạc giáo một cái không quan trọng gì chi nhân. Thả cũng liền thả. Nhưng hôm nay nghe thấy Tô không kiểu nói này. Nếu là Tôn Giao mới là cực nhạc giáo phía sau chúa tể. Như vậy tự nhiên không thể thả nàng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Vĩnh Hằng Ma Tông mấy vị võ giả lên truy sát chi niệm về sau. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Không có Lâm Bạch cho phép. Bọn hắn ai cũng không dám đuổi theo giết Tôn Giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương gia gia chủ cùng Vạn Uy sắc mặt trầm xuống, phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng là Lâm Bạch tại trước mặt, bọn hắn thực sự không dám lộ ra, cũng không dám đuổi theo giết Tôn Giao. Nói như vậy, người không cách nào rút ra trong cơ thể ta đạo chủng. Vạn Uy nhìn hằm hằm Tô Không, hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Không cười khổ nói, ta giống như ngươi, thể nội cũng có đạo chủng, ta tự nhiên đều không thể rút ra đạo chủng, thì như thế nào có thể rút ra trong cơ thể ngươi đạo chủng đâu. Vạn Uy như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, do dự một chút nhìn về phía Lâm Bạch, Thanh La đại nhân, Cực Nhạc giáo giáo chúng nhiều đến mấy chục vạn người. Nếu là không cách nào rút ra đạo chủng, vậy chúng ta này cả đời liền xong rồi. Còn xin Thanh La đại nhân giơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta đuổi kịp Tôn Giao, đem hắn bắt về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm mặc, không nói một lời, chỉ là trên mặt càng phát ra âm trầm, trong đôi mắt lộ ra sát ý, hồ nháo. Đúng lúc này, nơi xa mây xanh bên trên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Khương Huyền Tố độn quang cấp tốc mà đến, rơi ở trước mặt mọi người. Chỉ dựa vào Cực Nhạc giáo giáo chủ dăm ba câu, các ngươi liền bị hắn lừa gạt. Cực Nhạc giáo giáo chủ hiện tại chỉ muốn cầu sinh, bây giờ muốn sống không được. Hắn chỉ muốn nhiều kéo mấy người xuống hoàng tuyền mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi từng cái đều là tu luyện mấy trăm năm võ giả, làm sao điểm ấy đầu óc đều không có. Khương Huyền Tố lãnh khốc khuôn mặt quét qua toàn trường. Tại Khương Huyền Tố vị Vĩnh Hằng Ma Tông này thánh nữ trước mặt, Vạn Uy cùng Trương gia gia chủ không dám ngôn ngữ nửa câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Huyền Tố mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ý chí của Vĩnh Hằng Ma Tông, làm cho người sợ hãi. Đem Cực Nhạc giáo giáo chủ áp tải Vĩnh Hằng Ma Tông, đợi sự tình điều tra rõ ràng sau đó lại định đoạt sau. Khương Huyền Tố đối Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị kia thanh y kiếm tu chắp tay lĩnh mệnh, nhưng cùng lúc nói ra, thánh nữ sư tỷ, Thanh La sư huynh, nơi đây sự tình chúng ta nhất định muốn báo cáo tông môn. Nếu có mạo phạm, tha thứ tại hạ vô lễ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.